Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 476. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải ảo giác của Trung Hán Văn hay không, anh ta luôn cảm thấy dường như đây là một mũi tên xuyên tim, thấy chưa? Kỳ Giao Quang nhìn biểu cảm của họ, ước chừng đều đã hiểu ra. Sắc mặt của Trung Thái Thái lúc này đã tái mét, hướng Kỳ Giao Quang nói: Đại sư, cầu xin cô nhất định phải cứu chúng tôi. Vừa nãy bà ta còn không tin một cô gái trẻ như vậy có thể nhìn ra được thứ mà những vị thiên sư trước đây họ đã mời về không thể nhìn ra được. Nhưng trải qua vài lần như vậy, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến bát quái trận này, Trung Thái Thái đã tin. Bởi vì, cho đến tận lúc này, chỉ có Kỳ Giao Quang mới chỉ ra cho họ thấy được điều này. Những người trước đây đến, trực tiếp nghiên cứu Trung Thạch. Đối với phong thủy của căn biệt thự này, nghe nói là do đại sư thiết kế, nên chưa từng nghi ngờ vấn đề xảy ra là do nó. Ai mà ngờ, một công trình lớn đã qua tay một đại sư, lại có thể xuất hiện ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Trung Hán Võ vẫn có chút không phục, chẳng lẽ nhà chúng tôi trở nên như bây giờ, đều là do nơi này, đổi chỗ ở khác thì sẽ không sao. Nga đơn giản như vậy liền có thể, không khỏi cũng quá hoang đường. Cho dù Kỳ Giao Quang nói đúng nhiều như vậy, nhưng chỉ nêu ra được vấn đề thì có tác dụng gì? Còn cách giải quyết vấn đề thì sao? Ai tới giải? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Kỳ Giao Quang bắt đầu xuống lầu. Tôi nói cho các người biết những điều này, chỉ là muốn nói với các người, căn biệt thự này hiện tại không thích hợp để các người ở, cũng không cần thiết phải sửa chữa, các người cứ bán đi là được. Còn tình trạng cơ thể của bố anh, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, sau khi đến đây, tận mắt nhìn thấy Trung Thạch, cô cũng đã đoán được gần hết rồi. Nguyên nhân gì? Trung Hán Văn nôn nóng hỏi. Một là, làm quá nhiều việc tổn hại âm đức. Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói, dưới lầu, Trung Thạch toàn bộ hành trình không đi theo, nhưng lại vẫn từ xa quan sát. Nghe thấy câu này, nước mắt hối hận tuôn rơi, một giọt lại một giọt. Báo ứng a, đều là báo ứng a. Thực ra, Trung Thạch ngay từ khi mới xảy ra chuyện đã đoán được rồi. Nhưng ông ta cứ tưởng rằng, nhiều năm như vậy, ông ta đều không gặp chuyện gì. Điều này chứng tỏ mệnh ông ta ngạnh. Kết quả không ngờ, lần này mệnh ông ta không còn ngạnh nữa rồi. Cách chương.